Đế Tôn, chương 1865, núi cao còn con núi cao hơn, 1, góc truyện audio.com, ở hắn nhìn soi mói, hai con ngươi của đạo vương dần dần sáng lên, sáng ngời có chút quá phận. Trong nội tâm Giang Nam càng thêm khẳng định vị tồn tại trước mắt này tất nhiên có lá bài tẩy cùng lực lượng của hắn. Vì sao sư huynh không cứu Huyền Hoàng Lão Tổ? Giang Nam quay đầu nhìn lại chỉ thấy Huyền Hoàng Lão Tổ chết trận, bị Đô Thiên Thần Đế thôn phệ, trong nội tâm dầu dĩ hỏi. Đạo vương sắc mặt cổ quái, nói khẽ, Huyền Hoàng đạo hữu muốn nhân cơ hội này thoát kiếp, nếu ta cứu hắn, chẳng phải là hư mất chuyện tốt của hắn. Giang Nam đang suy tư hàm nghĩa những lời này, đột nhiên ống tay áo của đạo vương phất một cái, Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân bất do kỳ bị tống xuất luyện thiên đại trận, thanh âm của đạo vương truyền đến, lạnh nhạt nói. Đây là cuộc chiến của 13 người chúng ta, đem sư đệ các ngươi liên quan đến trong đó, ta lòng có xấu hổ. Sư đệ, ngươi mang theo bọn người đông cực ly khai, trận đại chiến này, có thể sống sót phi tiên hay không, liền là một lần hành động này rồi. Giang Nam nhíu mày, đang muốn nhảy vào luyện thiên đại trận, đột nhiên dừng bước lại, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi hút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ở phía dưới luyện thiên đại trận, nguyên một đám tiên đạo phù văn vô cùng khổng lồ hiện ra, như là từng mặt kim bảng, dán ở dưới mặt đem hư không phía dưới luyện thiên đại trận phong tỏa. Những tiên đạo phù văn này tích chứa uy năng vô biên, một tấm phù văn liền tương đương với một tiên nhân, chỉ ở hư không phía dưới luyện thiên đại trận liền có 99 mặt phù văn. Đón lấy, lại có càng nhiều phù văn bay ra, cũng là 99 mặt phong ấn bên trái luyện thiên đại trận, sau đó lại là 99 mặt phù văn bay ra, dán phía bên phải đại trận. Cũng không lâu lắm, từng mặt tiên đạo phù văn đem luyện thiên đại trận cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng hết thảy bao phủ, hóa thành một hình lập phương cự đại kim chói. Từ Tiêu Tiên Vương luyện chế tiên phù, Giang Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh, sự tình đạo vương đạt được từ Tiêu Tiên Vương truyền thừa, người khác không biết, đều cho rằng đạo vương là đệ tử của Hồ Thiên Lão Tổ, nhưng Giang Nam đã từng đi qua Đế Tôn truyền pháp chi địa, lại lòng dạ biết rõ đạo vương cùng từ Tiêu Tiên Vương liên hệ mật thiết. Hơn nữa, lúc trước đạo vương đã từng đối với hắn mơ hồ đề cập qua sự tình cùng tồn tại tiên giới cổ xưa câu thông, cùng vị tồn tại kia thương nghị phương pháp xử lý đối kháng trường hạo kiếp này. Lúc ấy Giang Nam cũng không để ở trong lòng, hiện tại xem ra chỉ sợ đạo vương sớm đã nhận được bảo vật của Từ Tiêu Tiên Vương, vì một trận chiến cuối cùng này mưu đồ không biết bao lâu. Tạo hóa huyền tổ đang chờ đợi một cơ hội đem tất cả đối thủ một mẻ hốt gọn, Đô Thiên Thần Đế cũng đang chờ đợi một cơ hội đem tất cả đối thủ một mẻ hốt gọn, đạo vương cũng là như thế. Hiện tại cơ hội của hắn đã đến, Từ Tiêu Tiên Vương cái quỷ hẹp hòi này. Tiên giới hậu thổ tiên cung, đột nhiên truyền đến một thanh âm tức giận, hậu thổ tiên vương tức giận, hiển nhiên đang quan sát hạ giới chinh chiến, cười lạnh nói. Cái quỷ hẹp hòi này, còn đem mình nói hiên ngang lẫm liệt như thế nào, còn không phải e sợ cho đệ tử của mình thua, sớm liền bày ván cục luyện chế rất nhiều tiên phù cho đệ tử của mình. Tiên cung thái tử xông vào trong, góc truyện audio.com, cung cầu kiến hậu thổ tiên vương nói. Vương nương, Từ Tiêu Tiên Vương không trượng nghĩa, rõ ràng vụng trộm đem rất nhiều tiên phù đưa đến hạ giới. Hắn làm ra loại chuyện này, vi phạm hiệp định của bọn người vương nương cùng hắn ngày đó, kính xin vương nương ra mặt cùng hắn lý luận. Hậu thổ tiên vương nhíu mày, lắc đầu nói. Không thể, Từ Tiêu cáo già, bố cục đã lâu chúng ta cũng bắt không được chân ngựa của hắn, nếu nói hắn can thiệp hạ giới tranh đấu, hắn tất nhiên phủ nhận, ngươi cũng cầm không ra bằng chứng. Ngược lại là ngươi âm thầm giúp đỡ ma hoàng hạ giới, rơi xuống rất nhiều tay cầm. Nếu vi nương đi cùng Từ Tiêu phân rõ trắng đen, ngược lại bị hắn cắn ngược. Tiên cung thái tử có chút không cam lòng, tranh luận nói. Chẳng lẽ vương nương muốn nhận thua hay sao? Hậu thổ tiên vương cười nói. Sự tình hạ giới chỉ là chuyện nhỏ, tranh đấu nho nhỏ mà thôi, làm gì cùng Từ Tiêu cãi nhau trở mặt. Không đáng, hắn keo kiệt vì điểm việc nhỏ ấy, trăm phương ngàn kế, để cho hắn hơn một hồi là được. Vì nương cách tiên quân chi cảnh đã đến gần, không thích hợp lại dẫn xuất thị phi. Tiên cung thái tử vẫn là không cam lòng, kháng âm nói. Thế nhưng mặc việc này như thành, hậu thổ tiên cung ta liền có thể nhiều ra hơn 20 ma tiên. Từ Tiêu chưa hẳn có thể đắc thắng, dù sao đằng sau còn có một Huyền Đô tiên quân nhìn xem. Ta xem chừng hắn cũng là toi công bận rộn một hồi, cần gì cùng hắn xung đột. Hậu thổ tiên vương triển khai chủ đề cười nói. Sau khi sự tình hạ giới kết thúc ta liền muốn bế quan, trùng kích tiên quân cảnh giới, mưu cầu thành tựu tiên quân. Những ngày này, người tới quản lý công việc tiên cung. Tiên cung thái tử gật đầu đồng ý, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Hậu thổ tiên vương cho hắn lui, đôi mắt dễ thương chớp động, nhìn về phía hạ giới cười nói. Từ Tiêu đạo hữu, ngươi không phúc hậu một lần, ta cũng không phúc hậu một lần. người khác có chết hay không không sao cả, Thiếu Hư lại cần phải sống. Nàng duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, cách tiên giới đại thiên thời không hướng hạ giới điểm đi. Mà ở chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới giao hòa chi địa, bên trong luyện thiên đại trận, Thiếu Hư dãy dụa đứng dậy, toàn lực khôi phục tu vi, Đô Thiên Thần Đế đối phó tạo hóa huyền tổ, luyện thiên đại trận đối với hắn khắc chế cũng không lớn. Hắn chính là tiên thể, năng lực khôi phục kinh người, rất nhanh khôi phục hành động. Lập tức đem các ma hoàng thu nhập mi tâm tử phủ, hướng bên ngoài luyện thiên đại trận trốn chạy mà đi. Chỉ là giờ phút này Đô Thiên Thần Đế ở đâu cho càng nhiều người nữa chạy ra luyện thiên đại trận. Tòa đại trận này chuyển động thời không thắc loạn như tơ, mặc dù là Thiếu Hư tinh thông luyện thiên đại trận, nhất thời trong chốc lát cũng khó có thể chạy ra luyện thiên đại trận. Lại vào lúc này, một đạo tiên quang xuyên qua luyện thiên đại trận, hóa thành từng con đường trải ở trước mặt Thiếu Hư, nối thẳng ngoài trận, tùy ý luyện thiên đại trận vận chuyển như thế nào, cũng không cách nào dung chuyển tiên quang đại đạo này mảy may. Thiếu Hư vừa mừng vừa sợ, vội vàng cất bước leo lên tiên quang đại đạo này, đi nhanh phóng tới bên ngoài luyện thiên đại trận. Bất quá bao lâu, hắn đi ra ngoài trận, quay đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy từng đạo tiên đạo phù văn đem luyện thiên đại trận bao phủ. Gạch nối, góc truyện audio.com, đây là, đạo vương thủ đoạn, trong lòng hắn giật mình, đạo vương ở trong tiên giới có người, cách chương.